Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2359. Chương 2359. Huy hoàng kế hoạch. Xem hoa hậu một cái thôn làm xí nghiệp, có thể làm ra xe nâng như vậy sản phẩm, hơn nữa còn đi ở cả nước trước liệt, bản thân này chính là một đoạn truyền kỳ. Hoa hậu xe nâng sản xuất từ 10 zloty Ba Lan đến 50 zloty Ba Lan. Trừ không có đặc biệt lớn hình hào bên ngoài, cái khác loại đều có, cũng coi là loại đầy đủ hết. Hoa hậu xe nâng ưu thế lớn nhất là cái xẻng vô cùng vác mài. Giống vậy một bộ cái xẻng công tác, nhà khác xúc đao bản và đấu răng mài chọc lỗ ra. Hoa hậu xúc đấu vẫn còn có thể gào gào làm việc. Đây không phải là phương diện kỹ thuật ưu thế, hoàn toàn chính là chất lượng tốt vật liệu thép tác dụng. Hồng Nhai xưởng thép sản xuất vật liệu thép trừ quân dụng bên ngoài, dân sự phương diện vật liệu thép cơ hồ liền bị Tương Uy khu công nghiệp bao trọn. Căn bản cũng không bên ngoài tiêu, dùng để tạo quân hạm vật liệu thép làm dân sự. Ngươi lại không vác liền, ngươi không phụ lòng mình thân phận sao? Vì vậy Tương Uy khu công nghiệp trong khu vườn chỉ cần và vật liệu thép có liên quan sản phẩm, cũng lấy vác liền vác mài nổi danh. Mặc dù chi phí cao một chút nhưng là chất lượng không thể bắt bẻ. Hoa hậu xe nâng chỉ bằng cái này ở trong nước thuộc về trước liệt. Nhưng là một tấn lật hoa hậu bây giờ cũng đã không sản xuất. Ngược lại muốn sản xuất một loại vạn phong nghe cũng gan chiến đồ. Máy đào. Tiếu thúc, các người cái kế hoạch này nhưng mà thật hù dọa người. Đào tử có thể không giống với cái xẻng. Nếu như nói máy đào là sinh viên nói, xe nâng chính là một học sinh trung học. Các người nhất định phải nghiên cứu máy đào. Chúng ta đã mua một máy Komatsu máy đào tiến hành tháo ra phân tích. Quả thật không giống với xe nâng. Quá phức tạp, bất quá. Có thể làm tốt xe nâng chưa chắc liền không làm được máy đào. Các ngươi làm đi, có cái gì không được địa phương chúng ta Nam Loan sẽ cho dư lớn nhất giúp đỡ. Nam Loan xe hơi làm, nhiều năm lớn nhỏ lật đấu, dịch áp phương diện không có vấn đề, động cơ lên vậy không tồn tại vấn đề. Hoa hậu xe nâng động cơ đều là tập đoàn Nam Loan cung cấp toàn bộ kỹ thuật. Những kỹ thuật này có. Muốn sản xuất đào tử chỉ còn lại để mâm, bao gồm đi lại vậy bộ bánh xích và đĩa quay. Cái này nếu như không giải quyết được có thể nhờ giúp đỡ tại quân đội. Tăng không phải có bánh xích và đĩa quay sao? Và Tiếu Đức Tường ở trong xưởng sau khi vòng vo một vòng, hai người liền ngồi ở hướng mặt trời địa phương. Vạn Phong còn phá thiên hoang địa phụng bồi Tiếu Đức Tường hút một điếu thuốc. Tiểu Vạn, còn nhớ năm đó ngươi lần đầu tiên tìm ta tình cảnh sao? Đạt được tập đoàn Nam Loan giúp đỡ cam kết, Tiếu Đức Tường xem ra tâm tình không tệ. Vạn Phong gãi đầu, niên đại quá liền xa, không nhớ nổi ta lần đầu tiên đi tìm ngài là lúc nào. Cái này quả thật muốn được không phải rất rõ, có một số việc mà cũng là rất kỳ quái. Vạn Phong có thể nhớ đời trước rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ, nhưng là đời này rất nhiều chuyện ngược lại nhớ không biết. Bây giờ nhớ lại có 20 năm, ngươi lần đầu tiên đến Cô Sơn hãng cơ giới tìm ta là sửa xe đạp. Tiếu Đức Tường một đề ra Vạn Phong lập tức nhớ ra rồi. Hắn ở thôn thôi xưởng sợi thủy tinh xài bao nhiêu tiền mua một chiếc phá xe đạp ở Cô Sơn hãng cơ giới để cho Tiếu Đức Tường cho cải trang. Vậy chiếc xe đạp xài bao nhiêu tiền Vạn Phong vậy không nhớ nổi. Là xài 5 khối vẫn là 10 khối nha? Ồ, vậy chiếc xe đạp đi nơi nào? Có giá trị siêu tầm nha. Bây giờ nói cầm vậy chiếc xe đạp đẩy tới Vạn Phong trước mặt. Vạn Phong biết một chút không do dự cho hắn cái 3.000-5.000. Nhớ tới xe đạp Vạn Phong liền nghĩ tới mình còn có một ít siêu tầm phẩm. Hắn còn có 2 bản phiếu khỉ đây, bây giờ sợ là cũng đáng mấy trăm ngàn, chỉ là đã không có bán cần thiết, giữ lại làm một kỷ niệm đi. hoặc là có nhu cầu dưới tình huống đưa cho ai thì xong rồi. Ta nhớ ngày đó nếu không phải cháu ta, ta mới sẽ không phản ứng ngươi cái tiểu thí hài nữa. Bất quá ngươi lúc ấy đối với vậy chiếc xe đạp cải trang kế hoạch vẫn là rất để cho ta giật mình. Đại khái cũng chính là từ lần đó bắt đầu, ta cảm thấy ngươi thằng nhóc này nhỏ sợ không đơn giản. Tiếu Đức Tường tựa hồ đắm chìm trong trí nhớ, trên mặt có một loại biểu tình kỳ quái. Vạn Phong cũng là một hồi suỵt suỵt. Theo lý thuyết Tiếu Đức Tường là sớm nhất đi theo mình người làm việc. Đáng tiếc cuối cùng hai người lại không có ở một cái đơn vị đồng nghiệp. Đây cũng là tiếc nuối. Tiếu Thúc, ban đầu ngươi nếu như theo ta đi, bây giờ tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc thật không ngươi không thể. Mặc dù Tiếu Đức Tường văn hóa không đủ để đảm nhiệm cái này cương vị, nhưng là hắn quản lý Văn Bình hay là để cho Vạn Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái này thì khỏi nói, mặc dù hai chúng ta từ đó về sau không chung một chỗ cộng sự, nhưng ở ta trong lòng ngươi thủy chung là cái đó để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn người. Ta lấy một cái bẫy người ngoài thân phận nhìn mỗi ngày phát triển, chưa chắc không phải một kiện rất ý tứ sự việc. Tiếu Đức Tường nói được có lẽ chỉ có hắn nhất định. Đạo lý, ta còn có thể đang làm cái 10 năm 8 năm. Ta đang suy nghĩ 10 năm 8 năm sau ngươi lại sẽ làm ra cái gì thành tích. Suy nghĩ một chút cũng phải rất kích động lòng người nha. 10 năm 8 năm sau là hình dáng gì cái? Vấn đề này Vạn Phong cũng không phải chưa từng nghĩ, nhưng là không thể nói. 10 năm 8 năm nói dài rất dài. 3.000 nhiều ngày muốn một giây đồng hồ một phút qua. Nhưng nói ngắn vậy rất ngắn. Ở một ít người trong mắt có chính là búng ngón tay một cái gian. Vạn Phong từ sống lại đến ngày hôm nay 20 năm. Hiện ở phía cuối nhìn về phía sau lưng cũng bất quá là một cái chớp mắt bây giờ. Vạn Phong phụng bồi Tiếu Đức Tường ở Hoa Hậu hãng cơ giới trước cửa một mực ngồi vào buổi trưa. Mới và Tiếu Đức Tường tạm biệt, ngồi nhớ lại đã qua chỉ có thể làm một loại tình trong lòng. Thích ứng nhớ lại một chút đã qua để cho người có thể tổng kết một chút đã qua để tại thật tốt tiến. Hành tương lai hoạch định, Vạn Phong và Tiếu Đức Tường tưởng nhớ hoàn đã qua. Trở lại Nam Loan liền bắt đầu hoạch định tương lai. Hắn cảm thấy bây giờ quả thật muốn rõ ràng hoạch định một chút tập đoàn Nam Loan tương lai. Trước làm một 10 năm kỳ hoạch định đi. Đầu tiên là xe hơi linh vượt. Đến ngươi 2010, tập đoàn Nam Loan ở xe hơi nghề lên muốn làm trong nước đệ nhất và thế giới tam cường nhóm. Là phải làm được mà không phải là tranh thủ cái gì. Ở năm 2008 trước sau chỉnh hợp thiên khí, thành cũng xe hơi cùng với GAC sau đó thực hiện năm tiêu thụ xe hơi 2 triệu chiếc cộng, cái này là xe ô tô sản lượng, không hề bao gồm xe chở hàng và khác xe cộ. Cái kế hoạch này khoác lác thành phần không nhiều, chỉ cần Nam Loan người thực tế làm tiếp, thực hiện cái mục tiêu này cũng không ngoài suy đoán. Còn như chất bán dẫn nghiệp, năm 2008 sau đó, Hoa Quang sẽ đem nên cầm đều lấy ra. Đánh bại Intel và Samsung, thu hồi mình hệ điều hành, tranh thủ ở mỗi cái lĩnh vực cũng làm được mạnh nhất. Khi đó TQ đã không quá quan tâm người Tây Phương tung bàn, nên lộ ra một chút thực lực của mình. Lĩnh vực này chỉ có lão đại, không có lão nhị lão tam phân chia. Ai lão đại liền có thể người thắng ăn suốt. Cứ việc đây không phải là Vạn Phong lý niệm, nhưng là cùng người ngoại quốc giao tiếp ngươi còn liền được dùng cái này bổ. Ai bảo bọn họ úy uy mà không úy đức. Người nào đó nhìn mình lập ra huy hoàng kế hoạch mênh mông tự đắc, suy nghĩ một chút lại đang phần kế hoạch này hạ tăng thêm một cái. Ngươi 2010 tập đoàn Nam Loan sẽ phát được nội bộ cổ phần, thực hành Nam Loan người toàn dân hùn cổ phần chính sách. Mình chỉ cất giữ 3% tả hữu cổ phần, còn lại cũng phân cho nhân viên, để cho tất cả mọi người đều làm ông chủ, tất cả mọi người đều được lợi. Đến khi đó,